Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2183, Tận Thế 23. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tỉnh, Ninh Thư đứng tại bên giường, nhìn ra sức dãy giụa bình an thuận. Thế nhưng là hắn bị dây thừng vững vàng cùng giường buộc chung một chỗ. Thân, thể căn bản là không thể động đậy. Thả ta ra, thả ta ra. Bình an thuận dãy đến sắc mặt ửng đỏ. Hơn nữa trên, người còn có các loại dụng cụ. Ghi chép nhịp tim, tình huống thân thể, thậm chí liền đi tiểu đại tiện đều không cần xuống giường liền có thể hoàn thành. Bình an thuận cảm thấy đây là một loại cực hạn vũ nhục. Đem hắn nhốt tại kính, chống đạn trong, tựa như là tiểu bạch chuột, cung cấp những người này nghiên, cứu, đừng động, người không có việc gì. Yên tâm, Ninh Thư trấn an bình an thuận. Chúng ta chỉ là muốn biết ngươi vì cái gì có thể chống cự zombie virus. Hơn, nữa có thể thả ra zombie. Cút, bình an thuận hướng Ninh Thư nhổ một ngụm nước bọt. Lúc này hắn không có khác vũ khí, cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này để diễn tả mình phẫn nộ, đợi đến không gian trong cái khác zombie thành thục nghe lời. Nhất định phải đem người này nát chết vạn đoạn. Ninh Thư tránh đi bình an thuận nước bọt, biểu tình nhàn nhạt, đóng lại kính, chống đạn. Bình an thuận tức giận đến toàn thân run rẩy, xuyên thấu qua kính chống đạn, nhìn lui tới bận rộn mặc áo khoác trắng nghiên cứu viên. Những người này đều là bệnh tâm thần, đều là biến thái. Ánh mắt nhìn hắn tựa như là lại nhìn chuột bạch, ánh mắt bên trong mang theo cực nóng, dù sao cũng không phải là xem người ánh mắt. Những này biến thái, sở nghiên cứu hiện tại sự tình chính là làm zombie virus cùng bình an thuận. Máu dung hợp lại cùng nhau, nhìn xem có thể hay không xảy ra cái gì. Nếu như, máu không được, thậm chí có thể sẽ mở ngực mổ bụng, lấy ra một bộ phận lá gan, tế bào đến tiến hành nghiên cứu. Tại kính hiển vi kính hạ quan sát hai cái này tình huống. Quan sát huyết thanh, hàng mẫu. Trừ ra nghiên cứu, phải chiếu cố tốt bình an thuận. Đến lúc đó đến giờ liền, muốn cho bình an thuận đút cơm, cũng không thể đem bình an thuận cho chết đói. Còn muốn dọn dẹp bình an thuận uế vật. Ninh Thư bưng gan heo cơm đút cho bình an thuận. Gan heo bổ huyết, ăn nhiều, mới có thể bổ sung tổn thất máu. Bình an thuận nghiêng đầu không chịu ăn. Ninh Thư vịn qua mặt của hắn. Ăn đi. Đói ai cũng không thể bị đói chính mình. Ta cũng đáp ứng Hoắc Chính Thanh, muốn chiếu cố ngươi. Bình an thuận ha ha cười lạnh một tiếng. Người ước gì ta chết? Lại tại Hoắc Chính Thanh trước mặt trang nhu thuận. Trang cái gì nhu thuận? Ta thế nhưng là cùng Hoắc Chính Thanh muốn ba thùng thịt bò đồ hộp. Cùng trang nhu thuận không có quan hệ. Ninh Thư đem thìa trong cơm nhét vào bình an thuận trong miệng. Bình an thuận bị ế trụ. Ninh Thư lại cho hắn rót một chút nước. Bình an thuận, thật vất vả mới đem kẹt tại cổ họng đồ vật nuốt vào. Út Dương, người thật là gian trá. Làm các ngươi đối tượng nghiên cứu. Ta là, sẽ không chết. Ngươi lại cùng Hoắc Chính Thanh đòi hỏi vật tư. Bình an thuận, cảm thấy người này là không có nhiều muốn mặt. Ninh Thư tất nhiên biết bình an thuận coi như tiến vào sở nghiên cứu cũng sẽ không chết. Nhưng là có thể muốn đồ vật vì cái gì không muốn. Dọa một cái. Hoắc Chính Thanh cũng là tốt nha. Ninh Thư cảm thấy đi. Bình an thuận mặc dù sẽ không chết. Nhưng là đời này. Muốn ra cái này sở nghiên cứu. Cơ bản không có khả năng. Trừ phi xảy ra cái gì. Ngoài ý muốn. Tại Ninh Thư thô bạo uy cơm hình thức dưới. Bình an thuận đem một bát gan heo. Cơm ăn xong. Ninh Thư rút giấy lau miệng cho hắn. Như vậy mới ngoan. Bệnh tâm thần. Nghiên cứu viên đều là bệnh tâm thần. Nhất là làm khoa học. Làm cái gì người? Sâu tạp sao? Buồn nôn lại biến thái. Bình an thuận híp mắt. Nhìn thấy Ninh Thư mở ra kính chống đạn cửa. Đột nhiên, thả ra một cái zombie. Zombie đối Ninh Thư phía sau lưng chộp tới. Ninh Thư dẫm lên kính chống đạn trên vách tường. Một cái sau lộn ngược ra. Sau, nhảy tại zombie đằng sau. rút súng ra chi để lấy zombie đầu trên. Bành, một tiếng đem zombie đầu cho bạo điệu. Đã không có đầu zombie còn hướng Ninh Thư xông lại. Ninh Thư nhanh lên chạy ra. Kính chống đạn phóng, đem cửa một khóa, theo trong ngăn tủ chữa bệnh dụng cụ. Là cưa điện, mở ra chốt mở, vào kính chống đạn phóng. Không đầu zombie hướng, Ninh Thư xông lại. Ninh Thư tay cầm cưa điện vung lên trực tiếp đem zombie. Chặn ngang cưa thành hai nửa. Zombie bành ngã trên mặt đất. Ninh Thư nhìn nằm ở trên giường bình an thuận. Vốn dĩ muốn nhìn tại Hoắc Chính Thanh trên mặt mũi. Khách khí với ngươi điểm. Nhưng là ngươi tựa hồ cũng không cảm kích. Quên đi. Nếu không muốn ăn cơm. Vậy hai ngày ăn một lần. Ninh Thư đem hai nửa zombie ném ra kính chống đạn phóng. Bình an thuận sắc mặt nhợt nhạt. Xuyên thấu qua kính chống đạn nhìn. Người bên ngoài tập hợp một chỗ nghiên cứu cái gì. Bọn họ nói lời. Hắn ở bên. Trong nghe không được. Vốn dĩ coi là có thể giết Út Dương. Nhưng là bị mấy con dê cho chạy trốn. Vốn. Dĩ chỉ cho là một cái nghiên cứu viên. Không nghĩ tới thân thủ tốt như vậy. Tổn thất một cái zombie. Nguy hiểm như vậy. Zombie đến tột cùng là thế nào xuất hiện? Đúng thế. Hơn nữa còn có kính chống đạn. Nếu như là thu lấy. Làm sao tiến vào? Phòng. Đám người chính là trăm mối vẫn không có cách giải. Này quá ly kỳ. Có phải hay? Không bình an thuận thân thể trong thật sự có một cái phòng. Có thể chứa đồ. Vật phòng. Sở nghiên cứu người đem chuyện này đánh báo cáo. Loại chuyện này còn phải nói. Cho người ở phía trên, người này thật kéo, quá ly kỳ, bởi vì việc này, không người nào dám đi cho bình an thuận đút cơm. Vạn nhất có, xuất hiện một cái zombie, bọn họ da mịn thịt mềm, khẳng định sẽ bị zombie ăn. Hết, không phải ai đều có tiểu quý vận khí. Trước đó bình an thuận tuyệt thực kháng nghị, nhưng là hiện tại đại gia đối. Với hắn tuyệt không tuyệt thực, kháng không kháng nghị căn bản cũng không quan. Tâm, thậm chí cũng không dám đi vào cho bình an thuận truyền nước hoặc là đánh một tề dinh dưỡng châm. Liền nhìn bình an thuận đói đến ngực dán đến lưng. Bình an thuận, mẹ nó thật đói à. Đợi đến bình an thuận đói chịu không được. Ninh Thư mới đi vào cho bình an. Thuận đút cơm, những người khác không dám. Liền đem Ninh Thư thúc đẩy tới. Lần này cho bình an thuận đút cơm. Bình an thuận thành thật. Chỉ ăn, cơm, cũng không tức oai, cũng không dám triệu hoán zombie ra tới, vừa ra tới liền bị diệt. Hơn nữa bình, an thuận phát hiện, càng tại không gian ở lâu zombie càng lợi hại, tựa như, trước đó cái kia zombie, không có đầu còn có thể giết địch, hắn tạm thời trước chịu đựng, làm ra một cái càng thêm lợi hại zombie giúp hắn, thoát đi cái trụ sở này, cái nhục ngày hôm nay. Ngày sau trả lại gấp đôi. Những này nghiên cứu viên mặt cùng tên hắn đã thật sâu ghi ở trong lòng. Này cả đám đều đừng hòng chạy. Ninh Thư cảm thấy bình an thuận không gian bên trong hẳn là còn có zombie. Có. Lẽ bình an thuận còn trông cậy vào những này zombie đào mệnh. Nhưng là không. Có khả năng. Trước bất luận có thể hay không trốn được. Hơn nữa một khi không thể theo bình an thuận trên người nhận được chỗ tốt, không gian liền sẽ thoát. Ly hắn, sở nghiên cứu tiến vào lặp đi lặp lại nghiên cứu. Phát hiện bình an thuận, cũng trong máu hẳn là có chất liệu gì. Loại vật chất này có thể bảo hộ tế bào. Thân thể không bị virus xâm lấn. Thật giống như cho thân thể tế bào tăng thêm. Một đạo màng bảo hộ. Đây chính là một cái trọng đại phát hiện. Nếu là như vậy, đó chính là bình an. Thuận máu phi thường chân quý. Có thể làm chống cự virus vaccine. Cũng tỉ như bị chó cắn. Tiêm vào chó dại vaccine làm thân thể sinh ra kháng. Thể, nếu như sản xuất loại này huyết thanh. Kia bị zombie cắn. Bị zombie bắt. Tiêm vào liền có thể sẽ không có việc gì. Hết chương.